ta chỉ nghĩ rằng muốn phục vụ phu nhân thật tốt, tại sao Hoa Ma Ma lại muốn thu thập ta? Đêm qua là ta phạm sai lầm, mà lúc ấy ta cũng không nghĩ sẽ thành như vậy. Phu nhân cũng không nói gì, tại sao muốn thu thập ta? Đờ in đờ, an, e trên quy phần trăm. Uy John Kim Châm không nể mặt nhìn nàng chằm chằm nói, ngươi không hiểu là tốt nhất. Ta nể mặt tình cảm tỉ muội mấy năm nay nên tốt bụng nhắc nhở ngươi, tuy tính khí phu nhân tuy tốt, nhưng nếu dùng quy củ thì ngươi cũng phải cẩn thận. Vọng tưởng thứ không nên muốn, còn không nghe khuyên bảo, cũng đừng oán người khác lòng dạ ác độc. Không tin ngươi hãy thử xem nhìn. Liền vén rèm đi ra, Đan Hà vội vã chạy tới, chạm mặt Kim Châm, cười nói, nha ba dẫn người đến, phu nhân bảo chúng ta đi tới đó. Kim Châm đổi khuôn mặt tươi cười, nói, vậy đi thôi. Chờ ta một chút, ta đi gọi Bạch Lộ. Đan Hà nhanh chóng chạy vào phòng, kêu Bạch Lộ, nhanh, nha bà dẫn người đến, phu nhân gọi chúng ta tới. Lại thấy Bạch Lộ nằm ở trên giường khóc đến chết đi sống lại, không khỏi sờ soảng cái mũi, nói, ngươi lại làm sao rồi? Không phải là người xứng đáng sao, cũng không phải là chọn người lung tung để phối với người. Lại khóc thành bộ dáng, thật đúng là muốn làm bà cô cả đời hay sao? Bạch Lộ không để ý tới nàng, càng khóc đến đau lòng. Đan Hà cảm thấy không thú vị, nói, ngươi không đi thì thôi, ta nhất định phải đi xem một chút. Nếu phu nhân cho ta lựa chọn, ta nhất định phải chọn người thuận mắt chút, thông minh một chút. Xoay người ra bên ngoài đuổi theo Kim Châm, hai người cười nói rời đi. Minh Phỉ cùng Tiết Diệc Thanh một trái một phải ngồi trên giường La Hán, cười nghe nha bà này từng bước giới thiệu mấy tiểu nữ tử trước mặt, xem qua diện mạo lại nhìn kẽ móng tay, lại vừa hỏi vài câu. Cuối cùng lựa ra bốn tiểu nha đầu diện mạo đoan trang thanh tú, tuổi tác đều là 12, 13 tuổi, phân biệt lấy tên là Cẩm Khởi, Cẩm Vân, Cẩm Hà, Cẩm Tuệ, tạm thời đi theo đám người Kim Châm Đan Hà làm quen quy củ một chút. Chỉ đợi Hoa Ma Ma trở lại dạy dỗ, mọi chuyện thỏa đáng. Bạch Lộ với một đôi mắt sưng đỏ chậm rãi đi vào, đứng ở trong góc tường cúi thấp đầu bất động. Minh Phỉ giả vờ không biết, chỉ cười nói, Bạch Lộ, ngươi đi xem mấy tiểu nha đầu chúng ta chọn như thế nào. Bạch Lộ dương mắt nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng vẫn ôn hòa, cố cười nói, phu nhân chọn đương nhiên sẽ không sai. Minh Phỉ trịnh trọng nói, ngươi là người đi theo ta mấy năm, cần phải làm gương tốt, chớ để các nàng chê cười. Đỡ phải đến lúc đó, ta không trừng phạt ngươi, khó có thể phục chúng. Trừng phạt ngươi, lại thương tình, tất cả mọi người đều không dễ chịu. Mũi Bạch Lộ cay xè, đứng dậy quỳ xuống, nô tì nhớ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, tin tưởng trải qua đòn cảnh cáo này. Quả nhiên không còn xảy ra chuyện không bẩm báo đã tự tiện vào phòng, mà Bạch Lộ, từ đó về sau, quan hệ cùng Kim Châm rõ ràng đã xa cách hơn rất nhiều, mặc dù làm việc vẫn tận tâm tận lực, nhưng cũng không thích nói thích cười như trước, không có việc gì liền núp ở trong phòng thiêu thùa may vá, không tùy tiện đi ra. Minh Phỉ cũng không quản nàng, chỉ lặng lẽ phân phó Tiết Minh Quý, chọn lựa một người thích hợp trong số các quản sự. Mang danh sách tới, từ từ cân nhắc chọn lựa. Đến ngày đầy tháng của nhi tử Kiều Đào, Minh Phỉ bảo Tiết Diệc Thanh cũng thu thập đồ đạc, chuẩn bị sáng sớm ngày thứ hai liền đi tới nông thôn trước. Tinh thần mỗi ngày của Tiết Diệc Thanh vô cùng tốt, hăng hái giạt rào nói, ngày mai biểu ca sẽ cưỡi ngựa sao? Minh Phỉ gật đầu, nếu như thời tiết tốt, chắc là sẽ cưỡi ngựa. Tiết Diệc Thanh trừng mắt nhìn, níu lấy cánh tay của nàng, tẩu tẩu. Tẩu đã từng cưỡi ngựa chưa? Đây là hưng phấn muốn điên rồi sao? Minh Phỉ ngước mắt nhìn nàng, cười lắc đầu, chưa từng. Tiết Diệc Thanh kéo tay Minh Phỉ lắc lắc, tẩu tẩu, tẩu nói biểu ca dạy chúng ta cưỡi ngựa có được không? Lời nói vừa dứt, Nga Ma Ma đã hoảng hốt lo sợ đứng dậy, không được, không được, nữ nhân sao có thể cưỡi ngựa chứ? Tiết Diệc Thanh cũng nghiêm mặt, sao lại không thể cưỡi? Tiêu Từ tỷ tỷ còn cưỡi ngựa đi làm ăn khắp nơi. Nàng có thể làm, vì sao tới ta thì không thể làm được? Nga Ma Ma nói, nàng là không còn cách nào khác, nếu không nàng tất nhiên cũng không chịu xuất đầu lộ diện. Thân thể tiểu thư lại không tốt, có thể so với nàng sao? Một nữ tử ngoan ngoãn như Tiết Diệp Thanh lại đột nhiên gào thét, ta liền muốn cưỡi, càng muốn cưỡi. Từ nhỏ đến lớn, các ngươi không cho ta làm như này, không cho ta làm thế kia, cho tới bây giờ ta cũng không dám tìm thêm phiền toái cho các ngươi, đều nhất nhất nghe theo, nhưng ta chỉ muốn cưỡi ngựa, muốn thử một chút, tại sao cũng không cho ta cưỡi. Nói xong đẩy Nga Ma Ma ra, xoay người chạy ra ngoài. Tiểu thư, Nga Ma Ma bị dọa sợ, không để ý tới hình tượng, kéo váy lên đuổi theo, Minh Phỉ ngăn nàng lại, để ta đi. Đi đê, lờ quy phần trăm đê thân thể Tiết Diệp Thanh yếu đuối, chỉ mới chạy khỏi viện Minh Phỉ đã không thể chạy nổi, tức giận tìm chỗ hẻo lánh, quay về phía góc tường hờn dỗi. Minh Phỉ vịn vai của nàng, cười nói, không phải chỉ là cưỡi ngựa sao, chờ khi tới trong trang, chúng ta tìm nơi rộng rãi, để biểu ca muội dạy muội cưới thỏa thích là được. Tiết Diệp Thanh dẩu miệng, tức giận bất bình xé chiếc lá xanh của cây sồi. Ta nhẫn nhịn nàng đã lâu rồi, từ nhỏ đã trông nom này trông nom nụ, cuộc sống này trôi qua thật không có ý nghĩa. Chỉ cần có nàng ở đây, ta liền không có lúc nào được vừa ý. Ngày đó lão đạo trưởng cũng nói, muốn ta vận động thích hợp, nàng thì tốt rồi, suốt ngày trói buộc ta. Không có bệnh cũng sẽ nuôi ra bệnh. Minh Phỉ cố ý nói, đúng, nàng thật sự quá đáng giận. Chúng ta không để ý tới nàng, không cho nàng tới thôn trang cùng chúng ta. Mặc kệ nàng nói thế nào, cũng không được. Sau đó cho biểu ca muội đưa nàng về, để trong nhà khác phái một ma ma hiểu chuyện khác tới. Tiết Diệp Thanh không nói lời nào, một hồi lâu sau mới nói, hay là thôi đi, nếu thật sự đưa về, nàng sẽ bị người khác cười nhạo, không cho nàng theo tới thôn trang, để nàng hiểu biết thế nào là lợi hại là được. Trừ cái này ra, nàng vẫn rất tốt với ta, vẫn là không nỡ nha. Minh Phỉ cười nói, nếu lão đạo trưởng đã nói muội cần vận động thích hợp, vì sao muội không nghiêm túc giảng đạo lý với nàng, mà lại phải tức giận rồi một mình chạy đến đây. Tiết Diệp Thanh đỏ mặt, muội chỉ biết tức giận, không nghĩ tới chuyện này. Minh Phỉ dắt tay nàng chậm rãi đi về, cố gắng không để cho người khác gặp thêm phiền toái, vì mình tất nhiên rất tốt, nhưng cũng cần nói cho người khác nghe ý tưởng chân thật của mình, cố gắng thuyết phục người khác để đạt tới mục đích, nếu không lại nghẹn tới nỗi bản thân cũng hỏng, không phải là cái được không bù nổi cái mất. Tiết Diệp Thanh cúi đầu nói, người trong nhà rất tốt với muội, từ nhỏ các ca ca tẩu tẩu, các tỷ tỷ trong nhà muội đều tốt, bọn họ không ghen tị với muội, còn tìm cách chọc mu hỏi vui vẻ. Thân thể phụ thân không tốt, mẫu thân rất bận, ca ca tẩu tẩu cũng có chuyện của mình, ta không dám tìm thêm phiền toái cho bọn họ. Minh Phỉ nghe tiếng thở dài, yêu thương siết chặt tay của nàng, đứa ngốc, bọn họ đều hy vọng muội vui vẻ, nếu muội không vui, tất cả những điều bọn họ làm cho muội liền vô ích. Cho nên hiện tại cũng tốt, tương lai cũng được, việc muội cần làm là khiến mình sống vui vẻ, mới chính là tốt cho bọn họ. Tiết Diệp Thanh dùng sức gật đầu một cái, muội nhớ kỹ rồi. Đai cộng nờ đan lờ ba quy bằng đê không nờ, Minh Phỉ, nàng nhanh thu dọn đồ đạc giúp ta. Ta lập tức phải đi Minh Phủ một chuyến. Cung Viễn Hòa thở hồng hộc bước nhanh vào từ bên ngoài. Ngày mai ta không thể đi thôn trang cùng các nàng rồi. Làm sao vậy? Minh Phỉ vỗ vỗ đầu Tiết Diệp Thanh đang ủ rũ, nhanh chóng theo hắn vào nhà. Cung Viễn Hòa nhỏ giọng nói, Đặng gia đã xảy ra chuyện. Dù thế nào ta cũng phải tới Minh Phủ một chuyến. Dù không giúp được nam nhân, cũng nên giúp các nữ quyến bớt đau khổ một chút. Minh Phỉ nhanh chóng bảo Kim Trâm đi thu dọn y phục giúp hắn. Chính mình tự đi mở dương ngân phiếu ra, cần mang theo bao nhiêu? Cung Viễn Hòa yên lặng tính toán một phen, nói, cho ta 10000 lượng trước đã. Nếu không phải, ta lại cho người ta tới lấy. Minh Phỉ suy nghĩ một chút, lại đưa cho hắn ngân phiếu hơn 10000 lượng, mang nhiều một chút, để ngừa chuyện bất ngờ xảy ra. Thôi Cát Cát muốn vào cung, tất nhiên Thôi Mẫn sẽ tìm cách chuẩn bị cho nàng một chút châu báu quý hiếm. Minh Phỉ nghĩ đến đây, do dự đưa tay đến cái dương chứa ngọc lục bảo, hay là mang cái này theo, có lẽ phải dùng tới. Thấy ánh mắt của Cung Viễn Hòa lúc sáng lúc tối, Nàng hạ mí mắt nói, thật ra thì cũng không phải là ta bỏ được, chỉ là ta muốn trong lòng chàng dễ chịu hơn một chút. Phụ thân thân sinh muốn lấy gia tài của mình, mà đặng quan lại cam lòng giao 1/3 gia sản cho hắn. Mặc dù cung Viễn Hòa cự tuyệt hắn, nhưng sự tin tưởng này cũng không phải thứ mà vàng bạc và châu báu có thể sánh được. Tiền có thể kiếm lại, mà người như vậy, có lẽ cả đời này cũng chỉ có thể gặp được một. Cung Viễn Hòa thở dài, rất kiên định đè tay của nàng lại, nhỏ giọng nói, không cần tới cái này. Đặng gia còn có nhiều đồ tốt hơn thứ này, nấu thôi Mẫn có lòng, nhất định sẽ tự mình giữ lại. Cái này là đồ ta nàng, liền giữ lại cho nàng. Tình cảm yêu thích khi Minh Phỉ nhìn thấy vật này, hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, nhưng nàng lại sẵn lòng lấy ra cho hắn, chỉ vì thỏa mãn tâm nguyện của hắn, để hắn vui vẻ hơn một chút. Còn có số bạc này, biết là nàng hào phóng, nhưng nàng cũng không rộng lượng như vậy. Đặng gia gặp phải chuyện như vậy, những người khác tránh còn không kịp, e sợ rước họa vào thân, nàng lại không hỏi hắn một câu, cũng không trách hắn, chỉ lặng lẽ ủng hộ hắn. Đây chính là thê tử hắn, người muốn trải qua cả đời cùng hắn, sinh con dưỡng cái cho hắn. Nhìn vẻ mặt an an tĩnh tĩnh của Minh Phỉ, cung Viễn Hòa chỉ cảm thấy trái tim nóng lên, một dòng sức mạnh nhìn không thấy, sờ không tới. Bắt đầu từ nơi đó, chạy dọc theo kinh mạch của hắn cùng dòng máu, không ngừng chảy ra khắp thân thể, khiến hắn có tinh thần gấp trăm lần. Hắn ôm vai Minh Phỉ, ngừng lại một chút rồi nói, nàng yên tâm, bất luận như thế nào, ta nhất định sẽ không chọc bất cứ phiền toái gì cho gia đình, ta muốn trải qua một đời tốt đẹp với nàng. Đi phần trăm DL cộng Q, D trong lòng Minh Phỉ ấm áp, cười nói, ta tin tưởng chàng. Ngày hôm sau, khi Minh Phỉ đang trên đường tới thôn Trang, mới biết cặn kẽ sự kiện đã xảy ra. Thôi Mẫn dẫn theo quan binh xông vào Đặng gia ngay ban đêm, xét nhà bắt người, nhốt toàn bộ nam nhân trưởng thành của Đặng gia vào tử lao, gửi công văn truy nã hai nhi tử đã ra ngoài của Đặng quan. Tìm được 50 vạn lượng bạc trắng, 20 vạn lượng hoàng kim, một số dụng cụ làm từ vàng bạc từ trong hầm ngầm của Đặng gia, lại tìm được mấy ngàn dẫn mối lậu từ trong mấy kho hàng để hàng hóa chuyên chở của Đặng gia. Cùng lúc đó, tất cả mấy vị quan viên cũng vận chuyển mối đều gặp xui xẻo, xét nhà, bắt vào tử lao. Ngay sau đó, lấy thế lôi đình, đồng thời thanh tra tất cả phủ huyện và xét nhà một nhóm người tham dự việc buôn bán mối lậu ở Minh Phủ, trong nhà giàu tương đối nổi bật, thu được tiền bạc, một lượng mối lậu, quốc khố, kho bạc nhà nước, nhanh chóng tràn đầy. Còn dư lại một xô tôm tép nhà Á Nhiếp bị sợ vỡ mật, quá mức sợ hãi, Thôi Mẫn cũng không đuổi theo, nhẹ nhàng buông tha. Án này chấn động một thời, Thôi Mẫn hành động một lần đã thành danh, được mọi người đặt cho biệt hiệu, Diêm Vương đòi mạng. Mùa xuân năm thứ hai, hắn như nguyện được leo lên vị trí bố chính sứ, Minh Phủ, dĩ nhiên, đây là nói sau, tạm thời đè xuống không nhắc tới. Lại nói tới Minh Phỉ đưa Tiết Diệc Thanh tới thôn Trang, Ngu Trúc cùng Kiều Đào vô cùng vui mừng, ôm trẻ sơ sinh ra cho Minh Phỉ nhìn, xin Minh Phỉ đặt tên giúp. Minh Phỉ dùng mọi cách cũng không từ chối được, chỉ có thể lấy một nhũ danh, tên tục, hợp với đứa trẻ. Vì thấy bé trắng trẻo mập mạp, khỏe mạnh kháo khỉnh, vì vậy rất không có sáng kiến lấy một cái tên, Hổ Đầu, lại được Ngu Trúc cùng Kiều Đào liều mạng khen ngợi, khiến nàng xấu hổ tới mức thiếu chút nữa bỏ chạy giữa đường. Ngày thứ hai, Minh Phỉ cố ý dặn Ngu Trúc chuẩn bị hai con ngựa tính cách dịu ngoan, chia hai con ra cho bản thân và Tiết Diệc Thanh cưỡi, sau đó cho người trông giữ, từ từ tới vườn sơn trà ngắm hoa sơn trà. Mặc dù Nga Ma Ma vẫn đi theo, nhưng có kinh nghiệm từ lần giáo huấn trước, lại bị Tiết Diệc Thanh dùng đủ lời lẽ hù dọa rằng lão đạo trưởng đã nói thế nào, lão đạo trưởng dặn dò cần phải làm như thế nào, nếu không thuốc này không thể phát huy hiệu quả. Minh Phỉ lại liên tục bảo đảm với nàng, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ khi tâm tình Tiết Diệc Thanh tốt, thân thể mới có thể khỏe mạnh. Mặc dù trong lòng không đồng ý, vẫn phải chấp nhận sự thật rằng Tiết Diệc Thanh cưỡi ngựa, nhưng nàng rốt cuộc vẫn không yên lòng, mắt cũng không chớp mà theo sát ở phía sau ngựa của Tiết Diệc Thanh. Vừa thấy có chút biến động nhỏ, liền cả kinh sợ hãi, chọc cho mọi người buồn cười không thôi. mãi đến khi Tiết Diệc Thanh tức giận, hăm dọa rằng nàng có thể khiến ngựa kinh sợ, nàng mới xem như ngậm miệng. DL trên quy đê nghiêm chỉnh mà nói, hoa sơn trà cũng không đẹp như vậy, cho dù từng cánh đều nở bung ra, cũng không thể so sánh với những loài hoa khác, nhưng trong trời đông ít hoa, lại có hương thơm mát, cũng có thể ngắm một chút. Cho dù như vậy, Tiết Diệc Thanh vẫn vô cùng hăng hái, xuống ngựa thật cẩn thận, cầm cái giỏi kiều đào đã chuẩn bị cho nàng trước đó, dẫn đầu đi hái hoa sơn trà làm trà. Trong lòng Minh Phỉ lo lắng cho Cung Viễn Hoa, không quá hăng hái, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần cười theo, chỉ sợ vì mình mà khiến mọi người không vui. Thật may là Hoa Ma Ma vẫn hầu ở bên người nàng, thao thao bất tuyệt nói rất nhiều chuyện lý thú trong trang, khiến tâm tình của nàng tốt hơn rất nhiều. Tiết Diệc Thanh giống như chú chim nhỏ thoát khỏi lồng sắt, chơi rất vui vẻ, khuôn mặt bình thường vẫn luôn tái nhợt cũng lộ ra màu đỏ ửng. Nga Ma Ma chỉ sợ nàng ra mồ hôi thấm ướt y phục, lại kéo bệnh tới, mấy lần muốn tiến lên khuyên bảo, lại sợ nàng nổi giận, chỉ đành phải cầu cứu với Minh Phỉ. Tiết Diệc Thanh ngược lại rất sảng khoái mà đồng ý trở về, dọc theo đường đi cười vô cùng rực rỡ, không ngừng cảm thán rằng nàng rất vui vẻ. Nghĩ tới không bao lâu nữa, người trong nhà sẽ tới đón nàng trở về, cuộc sống như vậy sẽ không còn nữa, không khỏi chán nản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, đồng chí sau khi từ thôn trang trở lại, thời tiết mới vừa quang đãng không được mấy ngày lại hạ xuống mưa phùn không dứt, âm lạnh không chịu nổi. Minh Phỉ vì thỏa mãn nguyện vọng trước khi về nhà du ngoạn chung quanh của Tiết Diệc Thanh, hẹn với Trần Oánh, hôm nay đi thưởng mai, ngày mai đi xem Nam Thiên Trúc, sau đó lại hẹn cùng nhau đi ăn lẩu. Ban ngày chơi đến Bất Diệc Nhạc Hồ, ban đêm lại cảm thấy vắng lạnh vô cùng, không nhịn được nhớ nhung Cung Viễn Hòa. Cung Viễn Hòa vừa đi lại đi rất nhiều ngày, trừ cách mấy ngày sẽ sai người báo về một cái tin bình an ra, cũng không có nhắc tới những chuyện khác. Trong thời gian đó Cung Trung Tố sai người tới hỏi nhiều lần về vấn đề hướng đi của hắn, lại gọi Minh Phỉ đến tự mình hỏi thăm, sắc mặt rất khó coi. Minh Phỉ không nói hắn đi giúp Đặng gia chào hỏi, chỉ lấy cớ nói Tiết đại cửu có chuyện, tìm hắn giúp một tay. Cung Trung Tố liền muốn nàng viết thư, nói đồng chí sắp tới, bảo Cung Viễn Hòa vô luận như thế nào cũng phải chạy về tế tổ, mà đồng chí còn có mấy ngày, nói cách khác, đây là buộc Cung Viễn Hòa lập tức trở về nhà. Cũng không biết chuyện bên kia làm được như thế nào, lúc này đã khai thông được hay chưa? Nếu đang là thời khắc mấu chốt, sao có thể về được? Minh Phỉ liền cười nói, thời gian gấp gáp, cũng không biết có thể đổi kịp hay không. Cung Trung Tố phẫn nộ, gấp gáp hơn nữa cũng phải về. Chuyện tế tổ này là chuyện lớn, nó là trưởng tử chi trưởng, nếu ngay cả chuyện như vậy cũng không thể làm gương tốt, không làm tốt, còn thế nào làm tấm gương cho các đệ đệ? Người ngoài quan trọng hay là trong nhà quan trọng? Ngươi bảo hắn tự mình suy nghĩ một chút. Lời này nói ra có chút nặng, còn có chút chua chát. Minh Phỉ hoài nghi có phải ông ta nghe được cái gì rồi hay không, liền tìm Lý Di Nương hỏi thăm tin tức. Lý Di Nương chỉ cười nói, bảo nàng không cần phải lo lắng, Cung Trung Tố chỉ là bởi vì chuyện Chu Di Nương chết đi tâm tình không được tốt mà thôi. Rồi lại nói người nhà Tằng gia vị hôn phu của Cung Nghiên Bích phái tới đã tới, nói là ở phủ Ô gặp được Cung Viễn Hòa, ngụ ý là có người xen vào việc của người khác. Xem ra trên đời này vĩnh viễn không bao giờ thiếu người lắm mồm. Mặc dù Minh Phỉ đối với thái độ của Cung Trung Tố rất xem thường, nhưng vẫn viết thư nói việc này cho Cung Viễn Hòa, để cho hắn làm việc cẩn thận một chút. Thư mới vừa đưa ra ngoài, Lý Di Nương lại theo ý tứ của Cung Trung Tố, tới đây hỏi Minh Phỉ các loại tế phẩm liên quan việc tế tổ đồng chí chuẩn bị như thế nào, nửa điểm không có ý tứ đề cập đến người hai nhà cùng chia sẻ với nhau. Minh Phỉ cũng biết tế tổ đồng chí là chuyện lớn, vốn đã sớm chuẩn bị những vật tế phẩm kia thỏa đáng rồi, nhưng nghe được Cung Trung Tố hỏi nàng như vậy, trong lòng nàng liền không thoải mái. Nhân khẩu Cung gia không nhiều lắm, coi như tam sinh, đầy đủ. Cống phẩm khá hơn nữa, gia yến lại chú trọng, cũng không hao phí bao nhiêu tiền, nhưng tế tổ này là chuyện lớn, cũng không phải trách nhiệm của một mình đích tôn, coi như nhị phòng. Ông không có tiền, không so đo tính toán bao nhiêu, cũng phải ra một phần tâm, tận một phần lực mới phải, chứ không phải chỉ muốn tính toán người khác, chiếm tiện nghi. Tiền của ông ta là tiền của người khác cũng là tiền. Cung Trung Tố càng như vậy, Minh Phỉ hàng ngày vẫn cùng ông ta dây dưa, trên mặt cũng không lộ vẻ, cười híp mắt đi theo Lý Di Nương đi gặp Cung Trung Tố. Cung Trung Tố trầm mặt một mình ngồi đánh cờ theo sách dạy, thấy nàng đi vào Vân An cũng không nói chuyện, làm ra vẻ như không nghe thấy. Lý Di Nương nhìn Minh Phỉ cười cười xin lỗi, cúi người gọi Cung Trung Tố, lão gia, đại nãi nãi đã tới. Cung Trung Tố nhướng mí mắt, cũng không bảo Minh Phỉ ngồi, nhàn nhạt nói, sắp đến đông chí rồi, những thứ tế phẩm tế tổ kia, chuẩn bị như thế nào rồi? Đây là lần thứ hai liên tiếp Cung Trung Tố bày ra sắc mặt cho mình xem, không phải là đỏ mắt Cung Viễn Hòa lấy tiền trợ cấp cho người ngoài, không có trợ cấp cho ông ta sao? Trong sách đều dạy người nghèo chí không nghèo, ông ta thì ngược lại, người nghèo chí cũng ngắn, một chút cũng không cứu chữa được. Minh Phỉ âm thầm khinh bỉ ông ta, cười nói ra thật xấu hổ, bà qua đời sớm, thẩm nương cũng chưa từng dạy cho con, đồng chí trong nhà nên chuẩn bị những thứ gì? Cung Trung Tố vẻ mặt cứng đờ, không vui nói, lúc ngươi ở nhà mẹ mẫu thân ngươi cũng không dạy cho ngươi, đồng chí này phải chuẩn bị gia yến, phải chuẩn bị tế tổ, tất cả tế phẩm đều không thể thiếu. Minh Phỉ cười đáp, bẩm công công, mẫu thân con cũng qua đời sớm, đi theo kế mẫu, mặc dù kế mẫu cũng đã dạy qua, nhưng suy cho cùng mỗi nhà đều có quy củ khác nhau, con đối với quy củ tập quán nhà mẹ đã quen thuộc, đối với nhà của chúng ta thì cũng không biết rõ lắm. Cung Trung Tố càng ngày càng mất hứng, tại sao không đến hỏi? Minh Phỉ trước mắt mấy cái, mở mịt nói, mấy ngày nay công công vẫn luôn đề cập, con dâu còn tưởng rằng công công và thẩm nương đã sớm an trí thỏa đáng, đang chuẩn bị đưa một ít phần lễ của chúng con đến chứ. Nghe nói nàng chuẩn bị chút xíu, Cung Trung Tố tức giận nói, thẩm nương ngươi bệnh, ngươi là tôn trưởng tức, chuyện lớn như vậy, vậy mà một chút cũng không để ở trong lòng, vậy đến lúc nào thì hiểu, lại còn chưa chuẩn bị cái gì, nói ra như thế. Minh Phỉ không tức không giận, cười nói, con dâu cũng nên hỏi. Quay đầu lại nhìn Lý Di Nương, các người chuẩn bị những thứ gì? Ta theo người học một ít, mau lên để cho người bị. Lý Di Nương khó xử nói, ta cũng không biết. Cái này trước kia đều là phu nhân chuẩn bị. Bà ta không phải là không hiểu, mà là Cung Trung Tố rõ ràng muốn đại phòng bỏ tiền, chưa cho bà ta chi phí, không một đố gụt nên hồ, muốn chuẩn bị cũng không thể nào chuẩn bị. Ngụ ý chính là cũng chưa chuẩn bị. Minh Phỉ à một tiếng, cười nói, các người cũng chưa chuẩn bị, vậy thì thật là tốt, cùng nhau chuẩn bị, không biết cần bao nhiêu bạc mới đủ, làm phiền Di Nương tính toán thử, ta đây sẽ đưa phần của chúng ta tới. Cung Trung Tố không ngờ nàng lập tức vạch rõ, hơn nửa phân chia ra rõ ràng như thế, rõ ràng không chịu một mình gánh, quá tức giận, vốn muốn nói nàng sao lại tính toán chi ly như thế, nhỏ nhặt như vậy, nhưng lại cảm thấy vì chút bạc như vậy mà tranh cãi với con dâu, rất mất mặt, nhi tử cũng không có ở đây, không tiện thu thập nàng, lập tức mặt âm trầm không nói lời nào. Minh Phỉ cũng không để ý ông ta, cười híp mắt cáo lui, để cho người mang 20 lượng bạc sang đây, lại nói với Lý Di Nương, nếu có chuyện gì, nhớ gọi nàng, không nên khách khí. Vừa phân phó Tiết Minh Quý, đồ lúc trước chuẩn bị xong không cần đưa qua, cầm đồ chuẩn bị đông chí, vào ngày đầu đông chí đưa đến thân bằng hảo hữu trong nhà. Bạc là ngay trước mặt Cung Trung Tố đưa đến tay Lý Di Nương, Cung Trung Tố tức muốn chết, lập tức quăng bạc kia xuống đất, mắng to Minh Phỉ đáng giận, bất hiếu, cho người ngoài hào phóng như vậy, đối với người nhà mình keo kiệt thế này. Lý Di Nương chờ ông ta mắng xong, sắp bạc nhặt lên, cười nói, lão gia, kính hiến tam sinh, chuẩn bị gia yến. Xài tiết kiệm một chút, 20 lượng bạc này cũng đủ rồi. Đủ cái gì mà đủ, chẳng lẽ chỉ kính hiến tam sinh là đủ rồi? Cung Trung Tố nghĩ mình nửa đời trước không nói là Xuân Phong đắc ý, nhưng cũng là quang diệu tông môn, chưa bao giờ từng thiếu tiền xài. Hôm nay lại vì 20 lượng bạc hèn mọn này bị con dâu làm cho tức giận không đâu, không khỏi càng nghĩ càng giận. Lại không nghĩ đến, nếu bản thân ông ta lúc trước không ôm hy vọng, lấy ra dáng vẻ trưởng bối trước, dẫn đầu làm tốt, người khác cũng sẽ không có cơ hội chọc ông ta tức giận. Lý Di Nương thử dò xét nói, vậy chúng ta cũng ra 20 lượng. Tuy là bà ta cầm chìa khóa, cung trung tố không lên tiếng, bà ta cũng không dám động đậy một lượng, toàn ra đều nhìn chằm chằm bà ta đấy. Cung trung tố tức giận hồi lâu, từ đầu đến cuối không đề cập tới cầm bạc đi ra ngoài, chỉ nói, nàng cần phải chuẩn bị tế phẩm tam sinh nhiều dạng chút, ra yến đơn giản một chút cũng không sao cả. Cung Viễn Trật sắp đi vào kinh đọc sách, còn phải chuẩn bị cưới xin cho mấy đứa con khác, tiền này không xài tiết kiệm một chút, làm sao có thể được. Lý Di Nương thầm thở dài, tự mình tính toán tỉ mỉ 20 lượng bạc này, chuẩn bị heo, dê, gà, an bài ra yến đông chí, cũng không dám đi tìm Minh Phỉ giúp một tay, chỉ sợ bị Minh Phỉ nhìn ra sơ hở. Chuyện cung trung tố phát giận mắng người truyền tới tai Minh Phỉ, Hoa Ma Ma không thiếu được oán trách, đây là đạo lý gì? Đại gia và nãi nãi có bao nhiêu tiền đi nữa, cũng chính là của các vị, muốn xài thế nào cũng là chuyện của các vị, chẳng lẽ phải tiêu xài toàn bộ trên người bọn họ mới đúng, bằng không thì là sai. Loại không biết điều này, thật đúng là không thể tùy theo ý ông ta, càng chiều ông ta càng không biết chuyện. 20 lượng bạc, hoàn toàn đủ mua một con heo mập và một con dê béo rồi, gà cũng không đáng vài đồng tiền, phần đầu chúng ta đã xuất ra. Bọn họ chỉ cần lo liệu một bàn gia yến, chẳng lẽ cũng không được? Minh Phỉ chỉ cười không nói. Điều này có thể khác với việc cho bọn cung Nghiên Bích tiền trợ cấp gà cưới. Chỉ cần cung trung tố dám ngay ở mặt nàng nói, nàng liền dám bác bỏ, còn làm cho ông ta á khẩu không trả lời được. Một ngày trước đông chí, Minh Phỉ nhận được thư cung Viễn Hòa gửi, nói là có thể về ăn lễ, còn nói dẫn theo hai vị khách nhân đến, bảo chuẩn bị phòng khách. Trong thư lại không nói là khách nhân nào, chỉ nói khách thích thanh tĩnh. Minh Phỉ thấp thoáng ý thức được, hai vị khách này có lẽ không đơn giản, liền chọn một viện xa tương đối yên tĩnh, tự mình giám sát dọn dẹp chỉnh tề. Mới vừa thu dọn xong, cung trung tố lại sai cung Viễn Trật tới hỏi, rốt cuộc ngày mai cung Viễn Hòa có thể về kịp tham gia gia yến và tế tổ hay không. Minh Phỉ có chút phiền chán, vội la lên, ta nhận được thư ca ca đệ gửi, nói cố gắng hết mức trở về, nhưng chuyện trên đường ai nói rõ được. Công công hỏi ta cũng không biết rõ tình hình như thế nào, nếu đáp chàng nhất định có thể chạy về, thế nhưng chàng lại về trễ, chẳng phải là ta lừa gạt trưởng bối sao? Ta không biết. Cung Viễn Trật có chút xấu hổ, cười nói, tẩu tẩu không cần gấp gáp, lão nhân gia tuổi tác cao, cách nghĩ cùng chúng ta bất đồng, đột nhiên rảnh rỗi không có chuyện làm, khó tránh khỏi có chút dài dòng. Chuyện không nên cai quản cũng muốn nhúng tay vào can thiệp hỏi một chút, bằng không rảnh rỗi đến phát hoảng. Minh Phỉ nghe ý tứ của hắn, vậy mà cũng biết cung Viễn Hòa đi thay đặng gia chào hỏi, cũng lười nói rõ, mượn cơ hội xuống đài. Đúng vậy, công công lão nhân gia bận rộn cả đời, lúc này nên đi ra ngoài tìm thăm bạn hữu, trò chuyện hưởng phúc, giải sầu, đừng cứ ở trong nhà buồn bực. Cung Viễn Trật ngại nói cung trung tố từ khi bái quan trở về nhà, nghèo túng, nên rất ngại ra cửa, rất sợ người ta cười nhạo ông ta, chỉ đành phải ừ có lệ cho qua. Sau khi trở về tùy ý qua loa với cung trung tố mấy câu, cung trung tố cả giận nói, rốt cuộc nó có thể trở về hay không chẳng lẽ còn không thể cho kết luận chuẩn xác. Đây là đạo lý gì? Hoặc là tự người viết thư cho huynh ấy, tự mình hỏi huynh ấy, người suốt ngày đuổi theo ép tẩu tẩu như vậy, có ích lợi gì? Tẩu tẩu còn không phải nghe theo huynh ấy, sao có thể làm chủ? Cung trung tố giận đến phùng mang trợn mắt, luôn miệng nói, phản, phản. Cung Viễn Trật thấy ông ta lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt, vội vàng đứng dậy nói, con đi đọc sách, hôm nay còn có công khóa vẫn chưa làm xong. Hành lễ với ông ta một cái, lắc mình rời khỏi. Cung trung tố tức không có chỗ chút,

Minh Phỉ nghe vật không khỏi thầm thở dài. Bắt đầu từ đầu mùa đông tới nay, Tống đạo sĩ mắc bệnh sợ lạnh, rốt cuộc cũng là người đã có tuổi, cũng không biết ông ấy có thể chống đỡ được mấy năm nữa. Chưa đi tới cửa viện đã nghe tiếng Tống đạo sĩ ăn vạ, không phải ta cố tình, chỉ là không cẩn thận thôi. Người đã già, tay run, ngươi hiểu chưa hả? Ta vốn là muốn đặt xuống nơi này, nhưng tay run liền rơi xuống không đúng chỗ. Thanh hư bất đắc dĩ nói, sư phụ, từ nhỏ ngài đã dạy ta, nam tử hán đại trưởng phu nói một là một, nói hai là hai, đặc biệt là khi đi cờ, đã xuống tay rồi không được lấy lại. Sao ngài có thể ăn vạ như vậy chứ? Tống đạo sĩ cãi, ta nói này, tiểu tử ngươi có ý tứ gì vậy? Quản đủ mọi thứ thế hả? Sao lại không có lương tâm chứ? Lão đạo sĩ ta đã già rồi, ngươi cũng không cho tê ơ run tay được hả? Biết tay ta run, chẳng những không lo lắng còn ngồi đó bỏ đá xuống giếng, đã thua cờ còn đổ thừa cho ta. Nói rồi tiến lên gõ cửa, chân nhân, cung đại nãi nài đã tới rồi. Quả nhiên trong phòng vang lên tiếng quân cờ rơi xuống, Tống đạo sĩ nói, không được, không được. Tiểu tư ngươi ăn vạ, khi dễ lão đạo sĩ ta giờ nở tay, mắt mờ, trí nhớ không tốt. Ta không bao giờ muốn chơi cờ cùng ngươi nữa. Cửa mở ra, Tống đạo sĩ hết sức phấn khởi lao ra đón người, nhìn hộp thức ăn và y phục trên tay đám người kim châm thì cười hít mắt lại, phất tay đuổi vô bờ đi, nhanh vào đây đi vội vàng lạch cạch đóng cửa lại. Hai mắt sáng lên tựa như đứa bé đi đến nhanh tay mở nắp hộp đựng thức ăn, nha đầu, ngươi mang đến thức ăn gì ngon không? Đã rất lâu rồi, ra chưa được ăn mặn, ta rất thèm ăn đấy. Thấy đều là những món ăn mình thích thì hưng phấn thúc giục Thanh Hư, mau thu dọn bàn đi. Đợi Kim Châm bày bát đũa lên bàn, Bạch Lộ và Đan Hà dọn thức ăn lên bàn, hắn cũng không đợi người khác. Bản thân ngồi xuống vừa gắp thức ăn vừa nói, ăn một bữa thiếu một phần rồi. Minh Phỉ không giấu sự lo lắng trong ánh mắt nhìn về phía Thanh Hư, chỉ thấy Thanh Hư dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng Tống đạo sĩ, trong mắt tràn đầy sự khổ sở. Liền lặng lẽ hỏi hắn, mạch tượng như thế nào? Thanh Hư lắc đầu thở dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, khách tới. Tống đạo sĩ thính tai, cũng không quay đầu lại nói, nha đầu, nếu lão đạo sĩ ta phi thăng thì đó chính là đắc đạo, không cho phép các ngươi khóc. Người nào khóc, ta trục xuất gia môn. Không đợi Minh Phỉ trả lời lại hỏi, mùa đông năm nay, ta muốn mặc quần áo mới. Khi nào thì ngươi làm cho ta bộ đồ mới đây? Minh Phỉ vội vàng cười mở bao quần áo ra lấy một chiếc cầm bào màu tím làm từ da đê khảm hoa văn khoác lên người ông. Lão ngài có thích hay không? Tống đạo sĩ ngừng tay, tỉ mỉ sờ cầm bào da dê lại nhìn chút hoa văn thở dài. Thật là lãng phí quá. Khi ta còn trẻ, trời vào đông cũng chỉ mặc một chiếc áo kép. Sau này tuổi tác cao hơn, cũng chỉ mặc áo vải, lúc này thì được mặc áo da à. Nói rồi nhỏ giọng cười cười, ta không có khuê nữ nhưng cũng coi như là được hưởng phúc của khuê nữ rồi. Minh Hờ Phỉ chỉ một chiếc áo da gấm xanh ngọc trong bao quần áo nói với Thanh Hư, còn đây là làm cho huynh. Thanh Hư hơi trao trao đôi mày nhưng cũng tới mở ra nhìn nói, năm nay miễn phí tiền nhang đèn. Minh Phỉ thở nhẹ một hơi rồi nhẹ nhõm cười, giống như là ta bị thua thiệt rồi. Thanh Hư nói, đã là huynh muội còn so đo như vậy sao? Tống đạo sĩ liếc nhìn hai người rồi xảo trá cười, sau đó tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Minh Phỉ đợi ông ăn xong thì hỏi về bệnh tình của Tiết Diệc Thanh, ngài thấy bệnh tình của nàng thế nào? Mấy ngày nữa, nàng phải trở về phủ Minh rồi, ngài xem có thể cho nàng ít thuốc mang về uống không? Tống đạo sĩ vuốt vuốt chùm ria mép nghiêm túc nói, là có chuyển biến tốt nhưng không thể trị dứt điểm được. Sau khi ngươi về nói nàng đừng uống thuốc nữa, ta sẽ đưa cho nàng loại thuốc viên, hai ngày uống một viên rồi từ từ nghỉ ngơi điều dưỡng thôi. Minh Phỉ nghe như vậy thì cảm thấy rất nặng nề, lại ngồi bồi nói chuyện với Tống đạo sĩ một lúc. Tính toán thời gian này Cung Viễn Hòa đã về nhà rồi nên từ biệt Tống đạo sĩ và Thanh Hư để trở về. Dọc đường về, Đan Hà và Kim Châm rúc vào nhau nhỏ giọng nói chuyện không ngừng, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng. Còn Bạch Lộ thì cực kỳ quy củ ngồi bên cạnh Hoa Ma Ma, hai mắt nhìn thẳng, Hoa ma ma không thích bộ dạng si mê của Đan Hà sau khi rời khỏi quán rượu nên khen Bạch Lộ. Bạch Lộ càng ngày càng trầm ổn.